Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, chương 08. Con cóc, tại xác nhận nhiệm vụ về sau. Quầy hàng tiểu thư Luna nói cho Emilia một chút liên quan tới cự hình con cóc tư liệu cơ bản. Tại Exo, cự hình con cóc không thể nghi ngờ là tiểu quái, tương đối tốt thảo phạt. Trên cơ bản chỉ cần là tân thủ mạo hiểm giả, liền có thể giải quyết đối tượng. Nhưng ngay cả như vậy, cự hình con cóc vẫn như cũ là quái vật. Cũng không nên coi là bọn chúng chỉ là con cóc liền xem thường bọn chúng. Bọn chúng thân thể to lớn so châu còn lớn hơn. Một tiến vào sinh sôi kỳ liền sẽ muốn vì đẻ trứng mà bổ sung thể lực. Bởi vậy xuất hiện tại lương thực khá nhiều nhân loại làng xóm. Một ngụm nuốt mất nông gia chăn nuôi dê rừng. Trên thực tế, hàng năm đến loại này con cóc sinh sôi kỳ, làng xóm tiểu hài cùng nông gia người cũng thường xuyên mất tích. Emilia một đoàn người từ Luna trong miệng thu được tư liệu cơ bản về sau, liền cưỡi xe điện xuất phát, rời đi Exo về sau, hướng phía ngoài rộng lớn bình nguyên mau chóng đuổi theo. Nửa giờ sau, Emilia một đoàn người liền đến rộng lớn bình nguyên. Một con to lớn con cóc xuất hiện ở Emilia một đoàn người tầm nhìn bên trong. Cái này màu đỏ cự hình con cóc thật rất lớn. Voi đều không có như thế lớn. Không hổ là dị thế giới. Coi như chỉ là tân thủ mạo hiểm thành trấn bên ngoài, cũng sẽ xuất hiện loại này hình thể quái vật. Nhất là kia một tầng thật dày mỡ, có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản đả kích loại công kích. Bình thường quyền cước căn bản không đả thương được loại quái vật này. Emilia nhìn thấy quái vật về sau, đem xe điện ngừng xuống tới, đã sáng tạo ra một thanh sắc bén Damas đao, giao cho Sato Kazuma, nó là của ngươi, lên đi, A Liệt, ta sao? Sato Kazuma một mặt mộng bức chỉ mình cái mũi, Aqua không khỏi trắng trợn trào phúng, không hổ là kén cư tộc, vô dụng phế vật thật. Hiện tại đã nửa đường bỏ cuộc sao? Ai sẽ nửa đường bỏ cuộc a? Không phải liền là một cái con cóc sao? Ta giết cho ngươi xem. Nguyên bản nhìn thấy con cóc hình thể, có chút sợ hãi Sato Kazuma bị Aqua như thế một kích, đầu óc phát sốt, cầm trong tay vũ khí giết đi lên. Nhìn bi trắng bóng lưng, xác thực có mấy phần soái khí. Nhưng mà, a, cứu mạng a! Aqua, Emilia tang, cứu ta a! Emilia không khỏi che mặt. Gia hỏa này cũng quá mất mặt đi. Aqua càng là cười phun. Phốc xích xoẹt, hỏng bét, siêu buồn cười. Cùng thật ngươi a, đỏ bừng cả khuôn mặt còn mang theo nước mắt, mà lại siêu liều mạng a. Emilia thở dài, bốn cái niệm lực chi thủ bay ra, dễ như trở bàn tay cố định cự hình con cóc tứ chi. Sato công kích, đang liều mạng chạy trốn Sato Kazuma quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện cự hình con cóc không cách nào động đậy về sau, không khỏi vui nét mặt tươi cười mở. Lập tức cầm Damas đao xông tới. Phí đi một phen khí lực, cuối cùng là đập bể cái này con cóc đầu. Mặc dù hắn trở về sau, lại bị Aqua cười nhạo. Nhưng giết chết cự hình mang tới cảm giác thỏa mãn, để hắn không nhìn Aqua chế giễu. Emilia vuốt vuốt mình huyệt thái dương, nói ra, lần tiếp theo thời điểm, ta đề nghị ngươi vây quanh con cóc sau lưng tiến hành công kích. Không cần cùng con cóc đối kháng chính diện. Mặc dù cái đồ chơi này chỉ ít hơi kinh nghiệm phong phú mạo hiểm giả liền có thể xử lý. Nhưng Sato Kazuma cũng không phải là hơi kinh nghiệm phong phú mạo hiểm giả, mà là một cái từ đầu đến đuôi tiểu bạch. Lần thứ nhất ra trận liền cùng cự hình con cóc mặt đối mặt cứng rắn đỗi. Thực sự là quá không lý trí. Ta biết. Sato Kazuma nhẹ gật đầu. Đón lấy đến một nhóm ba người di chuyển. Rất nhanh liền tìm được cái thứ hai. Cái thứ ba cự hình con cóc. Hai con là cùng một chỗ. Emilia nói ra. Bên trái cái kia giao cho ngươi. Bên phải cái kia giao cho ta. Sato Kazuma dùng ngón tay khoa tay một cái ok tư thế. Giao cho ta đi. Đại khái là lần thứ nhất thắng lợi cho hắn 10 phần lòng tin. cho nên lần thứ hai Sato Kazuma lộ ra càng thêm thong dong, lén lút xông tới, từ sau mặt hướng cự hình con cóc phát khởi công kích. Mặc dù quá trình có chút tay bận bịu nơi hẻo lánh, nhưng kết quả vẫn được. Sato Kazuma cuối cùng xử lý một con cự hình con cóc. Tiến bộ của hắn rất nhanh, cùng kịch bản bên trong tình huống quả thực không thể so sánh nổi. Về phần mặt khác một con cóc, tại chuẩn bị cùng làm bạn bận bịu lúc, bị một viên lao vùn vụt tới niệm lực đạn đánh nát đầu. Chết oan chết uổng. Sau đó, Emiya cùng Sato Kazuma tiếp tục tìm kiếm cự hình con cóc. Bọn hắn xác nhận nhiệm vụ là trong 3 ngày khu trục 5 con diệt trừ. Hiện tại thuận lợi chơi chết 3 con. Chỉ cần tại xử lý 2 con, liền có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên Sato Kazuma có thể nói là nhiệt tình tràn đầy. Về sau, mọi người tìm được con thứ tư cự hình con cóc. Ngay tại Sato Kazuma dự định xông đi lên thời điểm, Aqua bỗng nhiên khẽ vươn tay, ngăn cản Sato Kazuma. Chậm đã, ngươi đang làm cái gì a? Sato Kazuma không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Emiya nhìn xem Aqua một mặt kích động biểu lộ, trong lòng lập tức có dự cảm không tốt. Quả nhiên, Aqua kiêu ngạo nói ra, bất quá là đánh bại mấy cái con cóc liền thúi như vậy cái dám. Hiện tại là thời điểm để các ngươi kiến thức một chút nữ thần lực lượng. Emiya theo bản năng cự tuyệt, từ bỏ đi, Aqua, chúng ta hôm nay là đến rèn luyện Sato Kazuma. Hắn là tại không đành lòng Aqua đi tặng đầu người a. Sato Kazuma cũng không nguyện ý để Aqua đoạt danh tiếng của mình. Một bên phụ họa nhẹ gật đầu, nhưng Aqua lại không nghe Emiya cùng Sato Kazuma thuyết phục, nhanh chân hướng phía cự hình con cóc xông tới, kéo gần lại mình cùng con cóc ở giữa khoảng cách, thuận lao ra kình đạo, giơ lên mang theo bạch quang nắm đấm đánh về phía con cóc phần bụng. Để ngươi kiến thức một chút lực lượng của thần, dám ngăn tại trước mặt ta, lại dám cùng thần là địch, ta muốn để ngươi tại địa ngục vì thế một mặt ân hận một mặt sám hối. Thần quang quyền, Sato Kazuma một mặt mộng bức nói ra, ta nhớ được quầy hàng tiểu thư nói qua, đả kích loại công kích đối cự hình con cóc không có tác dụng gì a. Emiya khoát tay, niệm lực chi thủ gào thét mà ra. Tại cự hình con cóc nuốt vào Aqua trước một giây, liền Aqua túm trở về. Mặc dù cự hình con cóc liền xem như một ngụm nuốt vào Aqua, cũng không có khả năng đem Aqua tiêu hóa hết. Nhưng không thể phủ nhận là, cự hình con cóc chất nhầy là thật thối. Hắn thật không nguyện ý mang theo một cái toàn thân mùi thối nữ thần trở về Exo. Bởi vì này lại hấp dẫn lấy cái nào đó Jun M thập tự kỵ sĩ. Nếu như Emiya là một cái S, vậy hắn ước gì như thế? Nhờ vào đó hấp dẫn lấy Darkness, sau đó để nàng gia nhập mình tiểu đội, cuối cùng tại mượn nhờ nàng M tính cách, đưa nàng biến thành mình vũ khí nóng. Dù sao Darkness cũng là một cái tương đương xinh đẹp mỹ nhân. Càng trọng yếu hơn chính là, nàng là lấy phòng ngự lực chứ danh thập tự kỵ sĩ. Chơi như thế nào đều chơi không xấu loại nào. Đáng tiếc, Emiya không phải quỷ xúc, cho nên hắn chỉ có thể hết sức tránh đi cái hố to này. Nhìn vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi nữ thần, Sato Kazuma một mặt ghét bỏ nói ra, không hổ là Aqua đại nhân, hoàn toàn như trước đây vô dụng đây. Hiện tại ngươi liền thành thành thật thật lưu tại nơi này, nhìn bản đại gia biểu diễn đi. Dứt lời, không đợi Aqua phản bác, liền hướng phía cự hình con cóc xông tới, lưu lại chỉ có một mặt sắp ra nữ thần đại nhân. Cuối cùng, tại Sato Kazuma sinh động hạ, Emiya một đoàn người vẻn vẹn bỏ ra thời gian một ngày, liền hoàn thành thảo phạt 5 con cự hình con cóc nhiệm vụ. Sau đó, Emiya dùng niệm lực nâng lên cái này 5 con quái vật, một đường về tới mạo hiểm giả công hội. Mặc dù mạo hiểm giả công hội cũng có vận chuyển phục vụ, nhưng những này phục vụ là bỏ tiền. Emiya dùng mình niệm lực đem cự hình con cóc nhấc trở về, chẳng những có thể lấy tiết kiệm tiền, còn có thể rèn luyện mình niệm lực, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đâu. Cạn ly. Mạo hiểm giả công hội nội bộ, Emiya giơ lên cái chén trong tay. Cùng Aqua cùng Sato Kazuma cái chén đụng vào nhau. Ba người bưng mỹ vị đồ uống. Thống khoái uống. Hiện tại là ba người chúc mừng thời gian. Tại trước mặt bọn hắn trưng bày chính là xốp giòn nổ con cóc thịt đùi. Cái đồ chơi này nguyên vật liệu chính là Emiya một đoàn người vừa vặn đánh bại cự hình con cóc. Mặc dù cự hình con cóc chất thịt mặc dù lệch cứng rắn. Nhưng hương vị mờ nhạt mà nhẹ nhàng khoan khoái. Là một loại tương đương nhận yêu thích nguyên liệu nấu ăn. Emiya cắn một cái về sau. Liền yêu loại thức ăn này. Chẳng những vô cùng mỹ vị. Còn có thể gia tăng điểm kinh nghiệm. Cái này thế giới quả thực quá tuyệt. Đồ ăn qua ngũ vị về sau. Sato Kazuma cười ha ha lấy nói ra. Nhìn thấy chưa? Bản đại gia hôm nay sinh động. Mặc dù vừa mới bắt đầu có chút đại thất bại. Nhưng về sau trở nên thuận lợi đi lên. Hiện tại ta hẳn là một cái hợp cách mạo hiểm giả đi. Aqua mặt mũi tràn đầy khó chịu nói ra. Chẳng qua là một cái tử trạch mà thôi. Không có Emiya trợ giúp. Ngươi làm sao có thể uy phong như vậy? Sato Kazuma nhẹ gật đầu nói ra. Ta thừa nhận Emiya tăng đối ta trợ giúp rất lớn. Bất quá cùng cái nào đó đi ăn chùa nữ thần so ra. Ta cảm thấy mình quả thực quá vĩ đại. Ngô ngô ngô. Chấm ngoặc kép. Aqua bị nói á khẩu không trả lời được. Cắn trong tay khăn tay. Hung tợn nhìn chằm chằm Sato Kazuma. Nhưng Sato Kazuma lại xem thường. Hắn cảm thấy mình đã nhìn thấu cái này nữ thần. So với mình trong tưởng tượng còn muốn vô dụng. Bởi vì phái không lên chỗ dụng võ gì. Cho nên đối với nữ thần kính sợ. Đã triệt để biến mất. Emiya Tang. Chúng ta ngày mai xác nhận cái gì nhiệm vụ. Cùng hôm nay đồng dạng. Cự hình con cóc đi. Ai? Vẫn là cự hình con cóc sao? Sato Kazuma có chút không quá tình nguyện dáng vẻ. Emiya nghiêm túc nhìn hắn một cái. Cảm thấy Sato Kazuma bởi vì hôm nay thắng lợi. Tựa hồ có chút nhẹ nhàng. Dứt khoát hỏi. Ngươi cảm thấy trừ cự hình con cóc bên ngoài. Ngươi còn có thể đánh qua ai? Sato Kazuma thử hỏi. Goblin. Làm kỳ huyễn thế giới kinh điển quái vật một trong. Cái này thế giới tự nhiên cũng có Goblin. Bất quá, nếu như ta không có nhớ lầm. Goblin là quần thể quái vật. Thường xuyên sẽ mười mấy con. Mấy chục con đồng thời xuất động. Ngươi xác định lấy mình thực lực. Có thể giải quyết mười mấy con cầm trong tay vũ khí Goblin sao? Emiya hỏi ngược lại. Sato Kazuma mặc dù có chút nhẹ nhàng. Nhưng nghĩ đến tự mình một người muốn đối mặt mười mấy con cầm trong tay vũ khí Goblin. Hắn vẫn là kìm lòng không được run rẩy một chút. Ta xem chúng ta vẫn là tiếp tục đánh cự hình con cóc đi. Emiya nhẹ gật đầu. Nói ra, đánh trước con cóc. Chờ chúng ta thăng lên mấy cấp. Học được một chút kỹ năng về sau lại đi tìm Goblin. Ta tin tưởng đến thời điểm nhất định sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.